Zodiac High School, chương 101, ngoại truyện 10, sinh nhật 18 tuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Couple song tử thiên bình. Cảnh cáo đối với những bà con có tâm hồn trong sáng khi đọc chép này nha. Có hát đó, sinh nhật của lần thứ 18 của thiếu gia song tử. Ngày 20 tháng 6. Sót cảm thấy sinh nhật lần này thật ý nghĩa và có lẽ đây là lần đầu anh đón một cái sinh nhật hạnh phúc và đông đủ những người anh yêu thương nhất kể. Từ khi anh mất mẹ, mọi năm, anh chỉ có thể đón sinh nhật với những đứa bạn thân con chí cắn đôi. Anhem vào sinh ra tử như BD, ST, NM và KN. Nhưng năm nay... có lẽ cái tuổi 18 tuổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh. Trước sự có mặt của ba anh, lũ bạn, trời cho, và đặc biệt là cô gái tháng 10 của anh. Vâng, là chị Thiên Đoá, BAM, tình hình là, sau khi đón sinh nhật hoành tráng ở nhà ba mình với lũ bạn giặc rời. Sót đang ngồi trên chiếc xe của mình. Có điều, người lái lại là TB. Thiên Bình, em bắt cóc anh đi đâu thế? Sót giọng ngây thơ mặt gian cáo lên tiếng. TB nhàn nhạt đáp lại. Lát nữa sẽ biết. Ây da, Thiên Bình, anh đang giận em đó nha. Sót làm bộ giận dỗi. Bắt, TB nhà ta vẫn chuyên tâm lái xe. Chẳng mảy may để ý gì đến thái độ của Sót khiến anh chàng trách móc. Hôm nay là sinh nhật anh đó. Ai cũng tặng quà cho anh mà em lại không tặng anh gì sao? Ồn quá, có thấy em đang lái xe không? TB hơi gắt lên. Sót liền im bặt, lép vé giữ. Nhưng thực ra thằng cha này đang suy nghĩ làm thế nào để phạt tội TB khi có cơ hội khe khe. Nham hiểm, cáo già đội nốt nai tơ. Sói đội lốt cừu. Chiếc xe chạy tới cầu Royer thì đi chậm chậm lại. Cuối cùng thì cũng dừng lại hẳn. Sót hí hửng bước ra khỏi xe. Có khi nào, giống trong phim, TB không tặng quà cho anh mà bí mật chuẩn bị một bất ngờ lớn cho anh ngay tại cây cầu hoàng gia này. Chẳng hạn như các bóng đèn đường bừng sáng lên, có pháo hoa, hay một hình trái tim to đùng ở giữa cầu với những cây nến và hoa như lần cây en tỏ tình với BB ở bãi biển Kama. Nói chung là đại loại thế. Nhưng, chẳng có gì cả. Sót mặt tiêu nghỉu chiều ịu tệ hại hơn cả cái bánh bao chiều. Nhìn thái độ của Sót, TB nhíu mày. Này, cái mặt đó là sao hả? Em đưa anh ra đây làm gì vậy? Sót chán chường gác tay lên thành cầu và nhìn xuống dưới. Chợt, tối đen như mực. Có khi nào ở đây có thủy quái không ta? Chấm chấm, hù. Oái, Sót đang trầm tư nhìn xuống dưới mặt nước đen kịt phía dưới. Tự dưng bả vai bị một bàn tay đẩy về phía dưới khiến Sót ú cả tim. Sau khi hoàn hồn rằng mình vẫn đang đứng trên cầu, anh mới bắt gặp được nụ cười khẽ của ai kia. Chợt, hình tượng nam nhi của mình đã biến mất chỉ một giây trước thôi. Em, Thiên Bình, em chết với anh. Anh liền quay sang túm tay TB lại và khóa chặt cô vào lòng từ phía sau. TB cười cười. Được rồi, bỏ em ra. Không em khỏi tặng quà nha. Nghe tới quà, Sót mắt sáng lên hơn cả đèn pha của chiếc xe gần đó. Cơ mà, đùa với cô nàng một chút vậy. Coi như là, báo trù, trò chuyện lúc nãy. Nghĩ là làm, anh ghé sát tai TB. Xuống giọng nham nhở, em nói thử xem, quà là gì, để anh cân nhắc có hay không nên thả em ra. Không nhận là hối hận đấy nha. Rồi, tha cho em một lần. Sót thả TB ra. TB liền chìa ra trước mặt Sót hai tấm vé du lịch Kyoto, Japan. Cô hơi nghiêng đầu cất tiếng. Một tháng, cùng đón lễ hội dần một trong ba lễ hội lớn nhất Japan. Cùng em. Hai cái đầu chính là không hấp dẫn bằng cái cuối cùng a. Một tháng ở Nhật Bản chỉ với riêng TB. Chậc, cái này còn hơn cả đi hưởng tuần trăng mật của những người mới cưới ấy chứ. Của là một món quà sinh nhật vô cùng quý giá. Đúng là Sót đã lựa chọn đúng đắn. Không thôi là hối hận cả đời a. Hình như có một chuyện em vẫn chưa nói với anh nhỉ? Tibi chợt hỏi, khiến Sót tò mò. Đó là chuyện gì vậy? Là chuyện vui hay buồn? Có liên quan tới chúng ta không? Bóc, Tibi búng trán Sót một cái khiến anh chàng xoa xoa cái trán. Bĩu môi trông khá đáng yêu. Tibi cười nhẹ, giỏng tai lên mà nghe cho kỹ đây. Nói đoạn Tibi nắm chặt lan can, nhún người lên và hét to. Chấm, Vương Song Tử, em yêu anh. Hả? Sót giật mình và sốc. Bất ngờ, anh nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Tim anh lại một lần nữa lạc nhịp. Đúng là quen nhau nửa năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên Tibi nói một câu em yêu anh hoàn chỉnh và rõ ràng, em yêu anh rất nhiều. Tibi tiếp tục hét và giọng cô vang xa tới tận bên kia bờ sông. Vô thức khóe miệng vẽ lên một nụ cười tuyệt mỹ. Sót nắm bàn tay đặt trên lan can của Tibi. Cũng hét lớn, Hạ Thiên Bình, anh cũng yêu em. Cua, hửm, xến hường. Này, em nghe nói, lúc mặt trời lặn xuống, con quái vật dưới lòng sông Royal sẽ thức tỉnh và lướt đi trong dòng nước, tìm kiếm những người trên bờ để ăn thịt. Tình hình là Tibi và Sót đang nằm trên bãi cỏ ngay bờ sông Royal hưởng thụ những làn gió mát mẻ và đắm chìm trong những vì sao sáng trên bầu trời đen láy. Nghe Tibi nói, Sót khẽ cười khẩy cho qua. Nếu vậy thật thì anh có bị ăn thịt cũng cam lòng. Vì có em cũng bị ăn thịt giống anh mà. Tibi hơi đen mặt nhìn Sót. Cô nói tiếp, vì lý do đó mà ngoài chúng ta ra, chẳng có ai ở đây trong khi cảnh đẹp thế này. Làm gì có chuyện đó chứ? Á, đột nhiên có cảm giác như có cái gì đó chụp chân mình lại khiến Sót không khỏi giật mình và la lên. Khi định thần lại thì thấy một bàn tay quỷ quái màu đen đang chộp lấy chân mình và gắn liền với một chiếc hộp màu. Hường, 1S, 2S, 3S, Sót quay phát sang thủ phạm đang cười khúc khích bên cạnh. Hai tay anh bắt đầu đỏ lên. Ya, Thiên Bình, hôm nay em gan lắm. Song Tử, không ngờ anh lại yếu bóng thế, ha ha ha. Tibi bỏ chạy, cười nghiêng ngửa. Thật ra cái câu chuyện mà cô nói là cô tự bịa ra đó. Chuẩn bị sẵn cả cái hộp ở đó lúc chiều luôn. Có cả nút nhấn điều khiển nữa mà. Sót nhìn theo hình dáng của Tibi. Anh đuổi theo. Anh mà bắt được em thì em chết chắc. Và hai đứa không bình thường này kẻ chạy người bắt đùa đùa giỡn giỡn với nhau chẳng khác gì mấy couple trong phim tình cảm trên bờ sông. Cho đến khi, oái, Tibi bị trật chân bởi đôi cao gót của mình. Sót thấy vậy liền chụp lại cánh tay cô nhưng, tùm, cả hai đều ngã xuống sông vì Sót có kéo Tibi lại nhưng không có đà nên lao theo luôn. Cũng may chỗ này nông nên mực nước chỉ tới hông khi hai người đang ngồi. Với tư thế hơi bị ám muội, mặt Sót chỉ cách mặt Tibi khoảng vài mm và với cái tình cảnh này thì Già u, chỉ còn một tích tắc nữa thôi là môi chạm môi ấy thế mà ông trời. Con ao, chớ trêu lại đổ xuống một trận mưa xối xả. Sót vội kéo Tibi dậy, tháo và quẳng đôi cao gót của cô đi rồi cả hai quính quáng chạy về phía chiếc xe đậu trên cây cầu. Vừa đóng cửa xe, Sót vội bật điều hòa lên. Thế nhưng vẫn chưa đủ nhiệt độ để làm ấm hai đứa mới dính nước ướt chẹp. Thấy Tibi hơi run, Sót liền nhổm người ra phía sau lấy chiếc áo khoác của mình, khoác lên người cô. Đoạn, anh lên tiếng, mưa to thế này phải về nhà anh thôi. Hả? Tibi nghệt người ra. Sót giải thích, kiểu như không phải anh đây có ý đồ xấu ấy. Vì nhà anh gần đây hơn. Hơn nữa mưa lớn rất khó nhìn đường. Rất nguy hiểm, cứ cho như vậy là có lý. Một chút, nhưng không hiểu sao Tibi lại ngửi thấy mùi mờ ám ở đây. Gọi điện cho bác gái đi. Tối nay em trú mưa tại nhà anh. Sót vừa lái xe vừa chia chiếc điện thoại ra cho Tibi. Thấy Tibi vẫn còn tần ngần. Sót khẽ thở nhẹ. Vậy để anh gọi vậy. Để em dùng điện thoại của em. Tibi ngắt lời, rồi với lấy chiếc giỏ cạnh đó, lấy điện thoại ra và gọi cho mama. Đoạn chừng Tibi phải di chuyển điện thoại ra xa lỗ tai rồi cười xòa với người bên đầu dây bên kia. Khi cúp máy, cô khẽ vuốt mồ hôi. Xót thấy lạ, mẹ Tibi giữ vậy ư, anh hỏi. Sao rồi, mẹ em đồng ý dễ dàng hơn em tưởng. Nhưng còn bà Mã thì quát sùm lên. Tibi trả lời, nhớ lại những câu nói của em mà thấy mắc cười. Cái gì mà coi chừng thằng đó dụ em đó. Thằng cha đó có ý đồ đen tối với em đó. Vân vân và mây mây. Làm gì có chứ. Vậy, vậy à, xót thấy hơi nhột nhột. Có khi nào con ngựa kia nói xấu gì anh. Đi một đoạn thì đúng là tới nhà của xót thật. Lúc xuống xe, xót dìu Tibi về nhà vì chân cô bị chật một chút. Ba tôi đâu? Xót cất tiếng hỏi khi thấy bà giúp việc. Bà giúp việc kính cẩn trả lời. Thưa, ông chủ đã đi ngủ rồi ạ, cậu chủ cần gặp ông chủ ạ, à, không có gì. Cứ để ông ấy ngủ. Dì cũng nghỉ đi, xót đáp rồi đưa Tibi lên lầu. Bà giúp việc lên tiếng hỏi. Cậu chủ và tiểu thư ướt như thế này. Có cần gì không ạ, không. Có gì tôi sẽ gọi. Dì cứ đi nghỉ đi. Xót nhanh miệng đáp lại rồi khẩn trương đưa Tibi lên phòng mình. Tibi nhíu mày, ít ra cũng hỏi quần áo cho em chứ. Chứ em định mặc đồ của dì ấy sao? Xót thì thầm lại, Tibi hỏi ngược lại. Vậy chẳng lẽ mặc đồ của anh? Ừ, hả, róc, rách, cạch, cánh cửa phòng tắm mở ra. Tibi đang lấy khăn lau lau mái tóc ướt của mình mà chẳng để ý rằng mọi động tĩnh của cô đều đang thu vào ánh mắt sáng như cọp thấy mồi của ai đó. Xót dường như đứng hình khi thấy Tibi bước ra với chiếc áo sơ mi trắng của anh. Nó vừa với anh, nhưng lại hơi dài với cô. Nhưng không phải là quá dài. Nhìn làn da trắng nõn thoát ẩn thoát hiện bên dưới chiếc áo mỏng của anh và đôi chân dài thon của cô. Thật, thật mất máu quá đi. Chiếc áo của anh chỉ có vài cúc áo. Đã thế còn cách nhau rất thưa nữa. Nhất là chiếc cúc thứ nhất. Tibi cứ vô tư đưa tay lau đầu khiến tà áo cứ nhỉnh lên. Nhỉnh lên một chút, khiến rãnh ngực cứ thoát ẩn thoát hiện sau chiếc cổ áo. Gương mặt thì khỏi chê. Cứ tà mị và quyến rũ kiểu gì. Đôi môi mỏng khẽ hở. Hàng mi khẽ khép, chân mày hơi nhíu. Chúng có một sức hút vô hình và khiến cổ họng anh có cảm giác rực rạo kiểu gì. Tibi hơi sững người lại khi thấy xót đang nhìn mình chằm chằm. Hàng chân mày thanh mảnh khẽ nhíu lại. Nhìn gì vậy? Bộ dạng em khó coi lắm mà, phịch. Vừa dứt lời, xót đã kéo tay Tibi khiến cô ngã phịch xuống giường. Chậc, đây là lần thứ hai cô bị xót đè lên cái giường này rồi đấy nhé. Xót nhếch môi cười ma mị. Đáy mắt anh trở nên quái dị. Anh ghé sát tai cô và thì thầm. Cho anh hỏi, quyến rũ có phải là khó coi không? Hả? Linh cảm Tibi cho thấy. Cô khó thoát khỏi đây mà lành lạnh rồi. Xót không để Tibi kịp trả lời. Cúi đầu hôn lên cái miệng đang mấp máy của cô. Nhấm nháp kia làm cho anh thèm thuồng. Thường nhớ lại hương vị ngọt đê mê mà anh đã từng nếm qua một lần. Xót hôn mang theo đói khát cùng khó nhịn. Một cỗ sao động nghẹn trong lồng ngực cơ hồ muốn thoát ra. Anh nhanh chóng ôm chặt cô. Hôn lên đôi môi căng mọng của cô. Tách hàm răng ra. Tham lam tiến vào. Tìm kiếm. Cam lộ. Giải khát. Dây dưa. Sục soạng. Không thể cưỡng lại sự cuồng nhiệt của xót. Tibi bắt đầu đáp trả bằng việc quấn lấy lưỡi anh khi anh còn đang khuấy động trong khoang miệng cô. Hai bàn tay vô thức quàng lên cổ anh. Hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của Tibi. Anh khẽ buông đôi môi mềm mại kia. Khóe miệng cong lên. Em có tiến bộ rồi nhỉ? Anh chưa biết em tiến bộ như thế nào đâu. Tibi nhếch môi cười nửa miệng rồi bất ngờ túm lấy cổ áo xót. Kéo mạnh xuống khiến anh ngã xuống ngay bên cạnh mình. Tibi nhướn người dậy. Đè lên người xót. Học theo chiêu thì thầm bên vành tai của anh. Anh hư lắm đấy nhé. Dứt lời, cô áp môi mình lên môi anh. Cắn nhẹ, nếu lúc nãy là anh hôn qua một cách cuồng nhiệt, thì lúc này, cô hôn anh như đang thể hiện sự khiêu khích. Mơn trớn khiến anh cảm thấy vô cùng thiếu thốn và dạo dực. Sót bất ngờ lật ngược tibi lại. Mặc cho môi hai người vẫn chưa dứt những nụ hôn nồng cháy. Ngọt ngào, mãnh liệt, bàn tay Sót không chịu ở yên một chỗ mà lại tinh nghịch lân la khắp cơ thể cô. Kéo mạnh chiếc áo xuống khiến phần vai trắng nõn quyến rũ hiện ra. Anh từ từ hôn xuống cổ cô, mân man xuống dưới, cảm nhận từng làn da, tấc thịt trên cơ thể cô khiến cô không ngừng phát ra những tiếng rên khoái lạc. Anh càng đi sâu xuống dưới hơn. Cả đêm ở ngoài trời mưa rất lớn và ở trong căn phòng của ai đó cũng có những trận mưa lúc lẳng lặng, lúc dịu dàng, lúc mạnh mẽ. Tibi khẽ nhíu mày, đưa tay lên che đi những ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào. Cảm thấy cả cơ thể đều đau nhức và lạnh buốt, còn có thêm cảm giác thiếu thứ gì. Cô vô thức đưa ánh mắt nhìn xuống và phát hiện mình đang bán nút, vụng về mặc lại chiếc áo sơ mi trắng, may mắn là vẫn còn nguyên si ở bên cạnh. Vội vàng cài lại các nút áo mà không biết cái người bên cạnh cũng đã tỉnh dậy rồi. Để anh, Sót đưa tay cài lại nút áo cuối cùng, nở một nụ cười dịu dàng. Bốp, nụ cười ấy tắt ngòm khi Tibi đưa tay táng vào đầu anh một cái. Anh rơi nước mắt xoa xoa đầu mình. Nhìn Tibi bằng ánh mắt trách móc. Sao mới sáng sớm em đã đánh anh vậy? Ai bảo hôm qua anh dám lợi dụng em? Tibi trả lời rồi bước ra khỏi giường. Hai má ửng đỏ, cô vơ đại mớ tóc mình gọn lại rồi bước vào phòng tắm thay đồ. Sót ở ngoài khẽ cười khẩy. Anh nói vọng lại, hôm qua em còn khỏe hơn cả anh nữa đấy. Nghe xong, mặt Tibi bốc hỏa. Tối qua em nói đúng thật, cô phải nghe lời chị cô chứ. Thật là, đây là lần thứ hai anh ăn cô rồi đấy. Kiểu này làm sao cô dám đón lễ hội dần Kyoto Japan một mình. Cùng anh đây, hích. Mấy chế có biết vì chép này mà au mất bao nhiêu lít máu mũi rồi cô, cách chương.